Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, song mạch hòa giải. Thời gian trôi mau, Vương Đông cùng Kỳ Lân Ngũ Tử đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Kỳ Lân Thần Tử xuất hiện cũng không phải là vì trấn áp Vương Đông, mà là muốn hóa giải thuật mạch cùng võ mạch ở giữa mấy chục vạn năm thù oán. Nghe vào chính là như vậy, không thể tưởng tượng, tốt. Vương Đông khẽ giật mình, phía dưới liền đã phản ứng lại, mỉm cười. Trung cổ thời kỳ Kỳ Lân nhai võ mạch cùng thuật mạch hài hòa chung sống. Tương hỗ là trong ngoài, lẫn nhau dựa vào, tại rất nhiều thần tông bên trong cũng đứng hàng đầu. Loại kia rầm rộ thật là khiến người ta hồi ức cảm khái, đây mới thực sự là Kỳ Lân nhai. Hiện tại này nội đấu thường xuyên, tranh giành đoạt lợi Kỳ Lân nhai, tàng ôn nập cấu trương khí mù mịt, thật là khiến nhân hỏa đại. Kỳ Lân thần tử ngươi quyền cao chức trọng, là Kỳ Lân nhai tương lai chi chủ, có ngươi ra vận hành, ta nghĩ võ mạch phía bên kia hẳn là sẽ lộ ra thiện ý. Còn thuật mạch bên này, có ta ở đây, không có vấn đề gì. Hai vị này tuyệt thế thiên tài đối mặt cười một tiếng, đều thấy được đối phương con mắt bên trong ánh nắng cùng chân thành. Chén trà đụng một cái, quân tử chi giao nhạt như nước, bất quá một phen nói chuyện, liền đã có thể phân biệt ra được không phải là trung gian nam nữ hoan ái phía trên có vừa thấy đã yêu. Giữa bằng hữu cũng có gặp nhau hận muộn một lát chính là chi kỳ. Tỷ như Vương Đông cùng Khương Trần, bất quá gặp mặt một lần liền biết có thể thôi tâm trí phúc làm huynh đệ, này Kỳ Lân thần tử cũng là bình thường. Có lẽ hắn không muốn Khương Trần như thế nhiệt huyết bá đạo, nhưng lại ôn hòa trầm ổn đáng tin, tâm tính ánh nắng, không có tà niệm dã tâm. Chính là làm bằng hữu thậm chí huynh đệ nhân tuyển tốt nhất. Sau đó Kỳ Lân nhai bên trong mỗi một ngày đều sẽ phát sinh đại biến động. Đầu tiên là võ mạch, rất nhiều đệ tử tại Kỳ Lân thần tử khởi xướng cùng Kỳ Lân ngũ tử dẫn dắt phía dưới chủ động hướng phía thuật mạch biểu thị ra thiện ý. Đối sự tình trước kia biểu thị ra áy náy, nhìn qua còn rất chân thành. Dù sao phía trước bị Vương Đông đánh quá thảm rồi, thuật mạch lần này triệt để mạnh mẽ lên, đã để tâm cao khí ngạo võ mạch đệ tử thừa nhận địa vị của bọn hắn. Mà có qua có lại, Vương Đông ra mặt xuất lĩnh thuật mạch tiếp nhận võ mạch xin lỗi, đồng thời phát triển một chút đệ tử chủ động dẫn đầu, phối hợp lẫn nhau, đem độc thuộc về Kỳ Lân nhai ưu thế cho phát dương quang đại. Nguyên bản Kỳ Lân nhai võ mạch am hiểu chiến trận chém giết, công kích đấu pháp, thuật mạch đệ tử am hiểu bói toán thiên cơ. Song phương hợp tác liền có thể liệu trước tiên cơ. Vô luận là chém giết yêu ma thay trời hành đạo, vẫn là tìm kiếm thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, đều là làm ít công to. Kỳ Lân nhai nơi ở trung linh dục tú, nhân kiệt địa linh. Dưới mặt đất có răng khắp nơi lao nhanh đại địa linh mạch, linh lực nồng đậm, tất cả sinh sôi dựng dục vô số bảo dược chân tài. Phía trước mấy chục vạn năm hai mạch đấu tranh say xưa, song phương như nước với lửa, đối chọi gay gắt, cho nên võ mạch đệ tử ra ngoài tìm kiếm bảo dược cơ duyên chỉ có thể tìm vận may. Thuật mạch đệ tử chiến lực yếu càng là đấu không lại những cái kia trông coi đại yêu. Cho nên song phương đệ tử ở giữa phát triển đều hứng chịu tới hạn chế. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, thuật mạch đệ tử ra bói toán ra thiên tài địa bảo chỗ. Sau đó võ mạch đệ tử xuất thủ tiến hành tìm kiếm, ngắt lấy, sau khi chuyện thành công song phương chia lãi chỗ tốt, tạo thành chân chính đôi bên cùng có lợi tốt tuần hoàn. Rất nhanh song phương đệ tử liền đều nếm đến ngon ngọt, trở nên làm không biết mệt, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nguyên bản song phương hợp tác còn muốn dựa vào Vương Đông, Kỳ Lân thần tử bọn người tiến hành áp bách cùng khởi xướng. nhưng nửa tháng trôi qua mọi người liền đã tạo thành ăn ý. Chủ động liền tiến hành hợp tác, song phương tích lũy tháng ngày thù hận ngay tại tiêu tan. Làm tan đây là một loại từ dưới lên trên biến đổi. Đầu tiên là vài ước đệ tử bắt đầu hợp tác, nhiệt hỏa chiêu thiên, ngay sau đó kéo theo rất nhiều trưởng lão đi hòa giải. Dù sao cũng là người một nhà, xuất từ một cái tông môn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mỗi người đều lui một bước, sự tình còn chưa tính, mặc dù không giống hậu bối đệ tử như thế nhiệt huyết xông lên đầu. Tâm tư tinh khiết, có thể nhất tiếu mẫn ân cừu, nhưng dù sao quan hệ tại từng ngày hòa hoãn chữa trị. Bất quá ở trong đó trở ngại cũng không ít, võ mạch, thuật mạch tiêu tan hiềm khích lúc trước tổn hại rất nhiều người rồi được lợi ích. Cho nên liền lên nhảy lên rơi xuống nhảy ra bắt đầu quấy gió nổi mưa. Tiến hành phá hư, đảo loạn sự cố. Nhưng mà này đã không ngăn cản được chiều hướng phát triển. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện để lộ, Ấn Bát Hoang cùng Lý Lang Phong đã từng thở phì phò tiến vào một tòa phong cấm trùng điệp cung điện. Bên trong trọn vẹn 3 canh giờ, lúc trở ra thời điểm mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập. Đường đường đại năng tu sĩ đều là tóc tai bù xù mình đầy thương tích. Bất quá đi vào thời điểm thở phì phì, lúc đi ra lại đều tràn đầy tiếu dung. Rất hiển nhiên, hai vị đại lão một trận đối oanh sau đó đem mấy chục vạn năm oán khí đều cho phát tiết ra. Hung hăng đánh cho một trận, cũng coi là ân oán tình cừu xóa bỏ. Như vậy hòa giải, có hai vị phó trưởng môn đại lực thôi động, lại thêm đại trưởng lão ở trong đó hòa giải. Những cái kia khiêu lương tiểu sửu đã không đáng để lo. Tại cuồn cuộn lộc cộc bánh xe phía dưới sẽ bị nghiền vỡ nát tỉ như trong đó nhảy nhất hoan. Dương nanh múa vuốt hình đường chi chủ. Cái kia lão hắc kiểm bị tam vị đại lão liên thủ nhằm vào. Thời gian thật sự là quá khó chịu. Nếu như không phải Ấn Bát Hoang nhớ tình cũ, chỉ sợ đường chủ chi vị đều sẽ cho hắn lột. Chỉ chớp mắt 1 tháng thời gian liền đi qua. Tại một đoạn thời gian bên trong Kỳ Lân Ngũ Tử bọn người cùng Vương Đông pha trộn quen. Thường thường chạy tới cùng Vương Đông luận bàn thủ đoạn. Lần này Vương Đông không có tiến vào nhập ma trạng thái. Kết quả bị đám người kia gọi là một cái đánh nằm bẹp trà đạp. Cũng may Vương Đông sức khôi phục khá cường đại. Nhục thân vô địch khí huyết cuồn cuộn. Có thể xương thịt dày thêm kháng đánh. Cho nên có thể đánh một cái có đến có về, mà lại Kỳ Lân Ngũ Tử là càng đánh càng kinh hồn táng đảm. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng Vương Đông tiến bộ là thật nhanh. Loại kia tốc độ liền xem như thiên tư của bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc đó Kỳ Lân Thần Tử cũng nhiều lần đến cùng Vương Đông thưởng thức trà luận đạo. Gia hỏa này mặc dù thân cư thập đại vương thể bên trong ngũ hành vương thể, nhưng lại vô cùng yên tĩnh thanh thản, bình thường không tham dự những cái kia chém chém giết giết sự tình. Ngược lại là Kỳ Lân Thần Nữ tính tình hào sảng hòa bạo, đầy nhiệt tình, cuộc đời thích nhất chính là dẹp người. Hết lần này tới lần khác đến thập đại vương thể bên trong Kỳ Lân vương thể. Chiến đấu hoàn toàn chính là cái nữ nhân điên ngay tại Vương Đông thiên khiếu đại viên mãn thời. Điểm tìm tới Vương Đông, cùng hắn luận bàn hơn 3 canh giờ. Cuối cùng Vương Đông mặt mũi bầm dập, đỡ tường liền ra, sắc mặt tái nhợt đầy sau đầu đều là đổ mồ hôi, cảm giác thân thể bị móc sạch. Quả thực là chênh lệch quá xa. Mà theo sát hắn ra Kỳ Lân Thần Nữ đôi chân dài thẳng tắp tròn trịa. Cất bước hành tẩu rất có cảm giác tiết tấu, cho người ta đẹp hưởng thụ, tuyệt mỹ, trán cao, thân thể mềm mại, hình thể hoàn mỹ, cân xứng, hai tay cắm eo thon, một bộ hài lòng bộ dáng, để thấy cảnh này người khóe miệng cơ bắp cũng bắt đầu co quắp. Rất nhanh Vương Đông cái thứ hai ngoại hiệu liền xuất hiện, mà lại cùng phía trước địa ngục tu la ngày đêm khác biệt. Gọi là Vương Vịn Tường, Lúc ấy Vương Đông nghe được cái danh hiệu này thời điểm mặt đều xanh. Hiện trường mang theo Tiểu Ngọc Nhi đại côn tử liền ra ngoài một trận đập loạn. Đông tuyết bay lả tả, toàn bộ Kỳ Lân Nhai đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Thiên địa một mảnh trong sáng mộc mạc, không khí thanh thản, cửa ải cuối năm đã gần đến tại Kỳ Lân Nhai linh lực nồng nặc nhất một mảnh ốc giã bên trên. Một gốc to lớn tử kim đại thụ ngay tại sinh trường. Vô số phấn lá, trạc cây, trên cành cây đều quanh quẩn lấy chĩu nặng hồng mông tử khí. Mờ mịt tràn ngập, rễ cây đâm vào một con tụ bảo bồn bên trong. Bên trong vặn vẹo nhảy cà tương trên trăm đầu độc xà đại mãng. Từng đầu óng ánh sáng long lanh, linh lực mênh mông bành trướng. Đương nhiên đó là trên trăm đầu cực phẩm linh mạch tại chút độc xà đại mãng bên cạnh còn có rất nhiều dược quy bơi qua bơi lại, mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc, có tử sắc, màu bạc, cái đầu đều rất đủ, đang bị hồng mông thụ phân giải, hóa thành lực lượng của mình. Trạc cây ở giữa treo một tòa dài 9 thước một tòa bảo tháp. Tam tầng 16 hỗn độn bảo tháp đại biểu tam thập lục trọng thiên. Mỗi một trọng đều treo chuông đồng, nhóm lửa kim đăng, khảm nạm bảo châu, hào quang ngàn vạn, hỗn độn khí lao nhanh chút xuống như đại dương mênh mông thiên hà. Thời gian mấy tháng, trọn vẹn điền vào đi hơn ngàn đầu cực phẩm linh mạch cùng vô số dược quy đáng sợ tài nguyên. Này một tòa hỗn độn tháp rốt cục sắp dưa chín cuống rụng. Đến lúc đó Vương Đông đem thu hoạch thứ ba kiện viên mãn vương binh ốc giã phía trên rất yên tĩnh. Chỉ có rủ xuống dày đặc hồng mông tử khí cùng hỗn độn thiên hà. Vương Đông tóc dài phất phới, thân mang rộng rãi thanh thản tuyết trắng trường bào. Hai mắt nhắm nghiền, lòng người hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Không cách nào vô vọng vô dục vô cầu, đột nhiên từ thân thể của hắn bên trong truyền đến một tiếng. Hồng trung đại lữ tiếng vang, bang một tiếng rung động sơn hà, bốn phương tám hướng mây mù bay lả tả hội tụ tới. Ngay sau đó âm vang chảy xiết dâng trào mà ra, Vương Đông toàn thân phát sáng. Huyết khí thái bàng bạc che mất một phương sơn hà, vô tận tử kim phù văn chói lọi lóa mắt. Vui chơi đồng dạng tuôn ra, lao nhanh không ngớt, hắn khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, đã đột phá cảnh giới, như ý tứ trọng thiên. Tại Vương Đông đem ngũ hành ngũ phương thiên hòa hồng mông chi vương đô tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau đó, rốt cục nghênh đón tu vi đột phá, một bước này hắn đi chân thật, không có chút nào sơ hở, không có kẽ hở, hiên ngang. Giữa không trung bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đầu hỏa tuyến đột nhiên nở rộ quang mang, một cái kéo dài hóa thành sơn lĩnh uốn lượn vạn dặm xích long, một cái móng vuốt hướng phía Vương Đông chán hung hăng liền theo xuống dưới. Thật sự là tinh nghịch, cho ta xuống tới. Vương Đông cong ngón búng ra, một cây trắng nõn bên trong mang theo tử kim quang choáng ngón tay búng một cái bên trong phát ra. Âm vang thanh âm, hỏa hoa nổ bắn ra. Con kia long chảo bắn ngược trở về. Ngày thứ ba mắt bên trong quang mang lóe lên như kim đăng chiếu hắc ám. Đã sớm xem thấu Xích Nhi tất cả biến hóa. Vương Đông bàn tay ngược lại tìm tòi. Nắm lấy con kia long chảo liền lôi xuống. Oanh! Khổng lồ thân rồng hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Để một phương đại lục đều tại lay động, Xích Nhi tiến bộ cũng không nhỏ. Đã tại như ý lục trọng đại viên mãn, đột phá cũng chỉ tại mấy ngày gần đây nhất. Lôi đình phấp phới, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mây đen ép thành, thiên uy huy hoàng, Vương Đông thiên kiếp phá lệ cuồng bạo. Thanh Long Bạch Hổ Kỳ Lân Bạch Hổ Chu Tước cùng một chỗ giáng lâm, lại bị Vương Đông toàn bộ đánh nổ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không ngừng rèn luyện thần thông của mình bảo thuật, dốc hết tâm huyết tiến hành chỉnh hợp cùng lĩnh ngộ, trở nên càng cao thâm hơn. Cùng kinh khủng ngũ đế ấn vừa ra trực tiếp vỡ nát hết thảy. ngũ hành chuyển luân, ngũ hành luân hồi nhiễu loạn cửu thiên xương khói. Vương Chi cướp đoạt đã đến đỉnh phong, đem tất cả thiên lôi kiếp mây hết thảy phân giải, cưỡng ép vơ vét luyện hóa thành lực lượng của mình. Ca ca, ca ca, ngươi xem chúng ta bắt được cái gì, mở bữa ăn. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn thịt, nơi xa hai cái vừa mới nảy nở tiểu nha đầu khiêng một đầu dài vạn trượng giống như núi cao Hoàng Kim Châu Đực cùng một đầu dương cánh trăm dặm Tử Dực Thiên Nga. Nện bước trầm trọng bước chân hấp tấp xông lại, tại Vương Đông trước mặt hung hăng buông xuống, sau đó cười hì hì đồng thời nhào vào Vương Đông trong ngực. Cái đầu nhỏ thân mật tại Vương Đông trong lồng ngực cọ qua cọ lại. Tranh công đồng giảng kể ra bản thân vừa mới đến cỡ nào dũng mãnh phi thường. Cỡ nào cố gắng đống lửa thiêu đốt, chiên xào nấu nổ, thủy nấu nấu canh, đủ loại cách làm đều có tươi hương tràn đầy, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi. Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ cùng Kỳ Lân ngũ tử, chớ rộng lớn bao la bọn người không mời mà tới, gia nhập thực khách ăn hàng đại quân, có mang đến rượu ngon, có mang theo trà ngon. Đương nhiên cũng có chính là há mồm chờ sung dụng đến ăn nhờ ở đậu. Cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, trời cao biển rộng nói ra đi. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.